Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1538, chúng ta vẫn là nói chuyện cùng người ngoài hành tinh chuyện hợp tác A, góc chuyện audio.com. 2 phút sau ta rất không thích các ngươi cái gọi là thăm dò. Chu Diệp lúc này đã đi vào trong phòng này. Hắn không chút khách khí vung tay lên, lấy ra một cái một người ghế sofa, lấy một cái tiêu chuẩn chân bắt chéo tư thế. Ngồi xuống xin lỗi, Pháp Sư Tiên Sinh, chúng ta đối với ngài ôm lấy chỉ có thiện ý, vừa mới đó chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Một nữ tính trợ lực vội vàng giải thích, ngài gặp phải chỉ là bình thường kiểm tra chương trình là thế này phải không? Cái kia bao quát những cái kia chứa ở trong vách tường cùng những hắc y nhân kia trên người thiết bị dò xét cũng là kiểm tra chương trình sao? Chu Diệp nói, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng tiếp lấy. Ngồi ở kia chút người lãnh đạo phía sau nghiên cứu các tinh anh kinh hãi phát hiện bọn hắn tất cả trang bị dò xét trong nháy mắt tất cả đều bị không. Biết tên thủ đoạn làm hỏng. Thật xin lỗi, vị pháp sư này tiên sinh ta nghĩ đại gia vẫn là công bằng nói một chút tốt hơn. Ngươi có thể nghe hiểu lời của ta sao? Hoa quốc lão giả dùng hoa ngữ vấn đạo. Đương nhiên, không có vấn đề tổ quốc ngôn ngữ ta vẫn nhớ. Chu Diệp cũng dùng hoa ngữ hồi đáp, vậy thì thật là quá tốt, nghe được Chu Diệp chữ này chính khang viên Hán ngữ, hoa quốc lão giả trên mặt không khỏi mang tới mấy phần mỉm cười. Chúng ta vô cùng cảm tạ tiên sinh vì hai cái giữa văn minh lần thứ nhất tiếp xúc làm ra cống hiến. Chúng ta vừa mới thăm dò chỉ là muốn hiểu rõ tiên sinh ngài lập trường dù sao. Việc này liên quan vận mệnh cả nhân loại. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Chu Diệp không thèm để ý phất phất tay. Không cần nói với ta những cái kia tiếng phổ thông lời nói khách sáo tại trước mặt một cái pháp sư tính toán nói dối ngu xuẩn nhất bất quá sự tình. Các ngươi trong đầu tất cả mọi chuyện chỉ cần ta muốn biết. Cũng có thể biết đến rõ ràng cũng tỉ như ngươi. Chu Diệp nói, một ngón tay nước Mỹ Tổng thống có muốn hay không ta ngươi nói một chút ở cấp 3 thời kỳ cùng một người da đen nữ tử tại bóng chày trong phòng thay quần. Áo đoạn ngắn, nước Mỹ Tổng thống nghe được bên cạnh mình đồng thanh phiên dịch ra lời nói. Đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong nháy mắt trên mặt hiện đầy sợ hãi. Sự kiện kia chính hắn đều nhanh quên lãng nhưng là bây giờ lại bị trước mắt cái này tự xưng là Pháp Sư Hoa Kiều thiếu niên cho biết. Đây là cái gì quỷ? Không cần hoài nghi năng lực của ta. Chu Diệp nhìn tên kia một mắt. Trong đầu của ngươi đoạn ngắn với ta mà nói liền như là trên mặt đất tán lạc rác rưởi trang giấy một dạng. Ta tùy thời có thể nhặt lên xem xét, nhưng mà số nhiều thời gian ta là lười nhác khom lưng. Ha ha, nước Mỹ Tổng thống không ngừng lau trên ót mồ hôi cùng một cái có thể tùy thời biết được trong đầu của ngươi tất cả người bí mật tương. Đối. Đó là chuyện cực kỳ kinh khủng. Các ngươi chuyện lo lắng ta cũng biết, đơn giản là sợ ta là đứng tại Cybertron tinh nhân một bên địa cầu gian mà thôi. Chu Diệp miễn cưỡng hướng phía sau. Dựa vào một chút, nói thật nếu như không phải lần này Cybertron tinh nhân xâm lấn địa cầu mà nói. Ta thậm chí lười nhác đi ra cùng các ngươi đối mặt bất quá lần này xâm lấn sự kiện. Đã nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Bởi vì sợ bị một ít ngu xuẩn chính khách làm hỏng. Cho nên ta mới muốn cầu tổ chức cái hội nghị này. Ý của tiên sinh là, hoa quốc lão giả mỉm cười vấn đạo, ta ý tư chính là không có ý tư. Chu Diệp thở dài nói. Ta có thể làm các ngươi cùng Autobot ở giữa câu thông cầu nối. Cũng không muốn quản các ngươi quốc nội cầu thí suối quẩy chuyện. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Các ngươi đụng tới cùng bọn hắn câu thông không trôi chảy chuyện thời điểm có thể tìm ta, nhưng mà không có chuyện không nên tới quấy rầy ta. À, đúng, bây giờ bay chống đỡ Washington bầu trời chính là Nhật Bản vệ tinh A, cái này người hoa lão già có chút lúng túng không biết nói thế nào. Hắn làm sao biết lúc này bay chống đỡ Washington bầu trời chính là cái gì vệ tinh? Bất quá, rất nhanh phía sau chuyên gia tổ liền cấp ra trả lời chắc chắn. Không sai, đúng là Nhật Bản ISS, 3A quang học vệ tinh, liền nó tốt, Chu Diệp nói, tay giơ lên, hướng lên trời bên trên chống lên cánh tay. Tiếp lấy, Một đạo hình tròn kim sắc ma pháp trận xuất hiện tại Chu Diệp trên bàn tay khoảng không. Đường kính chừng 1 mét kim sắc ma pháp trận tại ngắn ngủn không đến 1 giây thời gian bên trong. Liền phát ra một đạo chói mắt chùm tia sáng kim sắc trong nháy mắt phá vỡ dày đến hơn một thước tầng bê tông. Xuyên thẳng phía chân trời làm xong đây hết thảy chuyện Chu Diệp. Cười phủi tay, tiếp đó thản nhiên thu hồi phía sau mình ghế sofa. Bỏ lại một câu, còn lại hội nghị ta liền không tham gia. Các ngươi nhìn xem xử lý liền tốt, tiếp đó thân ảnh lóe lên. Liền triệt để biến mất không thấy. Những người lãnh đạo kia nhóm cả đám đều ngốc ở tại chỗ. Không chỉ là bọn hắn, bao quát những cái kia ngồi ở phía sau bọn họ các chuyên gia. Đều có một loại bị tái tạo tam quan cảm giác, từ nhỏ bị dạy, ma pháp là hư ảo, là không tồn tại thế giới này chỉ có khoa học mới là chân thực loại chuyện này. Nhưng mà, hôm nay ma pháp cứ như vậy xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Bọn hắn bỗng nhiên sinh ra một loại chính mình xuyên qua ảo giác. Sau một lúc lâu nước Mỹ Tổng thống mới tỉnh hồn lại. Lẩm bẩm nói, may mắn, dạng này người toàn thế giới chỉ có một cái đúng vậy a. Anh thủ tướng cũng thở dài. Hắn dùng ánh mắt hâm mộ và ghen ghét nhìn về phía Hoa Quốc lão giả. Phải biết, vừa mới vị pháp sư này thế nhưng là chính miệng thừa nhận Hoa Quốc là tổ quốc của hắn, mà Hoa Quốc lão giả thì mặt mỉm cười nhìn xem trên đầu cái kia. Tiêu chuẩn hình tròn lỗ hồng, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, bọn hắn những lão hồ ly này đều biết. Vì cái gì Chu Diệp vừa mới đột nhiên dùng ma pháp ra tay. Hơn nữa dạng này chẳng quan tâm trong nháy mắt biến mất ở đây. Đây là tại hướng bọn hắn thị uy không nên đánh chủ ý của hắn. Có ý đồ với hắn liền muốn gặp phải hắn trả thù liền tại đây cái tiểu hội tràng trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc thời điểm. Rất nhanh phía sau chuyên gia tổ bên kia liền truyền đến tin tức. Báo cáo chư vị một cái tin tức xấu. Vừa mới bay đến Washington đặc khu bầu trời Nhật Bản ISS. 3A quang học vệ tinh. Tại một phút phía trước triệt để cùng mặt đất cơ chạm đã mất đi liên hệ. Mặt khác vị kia Chu Diệp tiên sinh đã về tới hắn tại Beverly Sơn Trang trụ sở. Hơn nữa cùng chúng ta tại cửa ra vào bảo hộ hắn FBI đặc công tiên sinh mở một cái tiểu nói đùa. Giờ khắc này, không khí có chút động lại, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu vị này ma pháp sư tiên sinh có thể trong nháy mắt phá hủy 500 km bên ngoài không gian quỹ đạo vệ tinh. Cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện ở cách Washington 3.695 km bên ngoài Los Angeles có thể chạy. Có thể đánh ma pháp sư, ngươi muốn làm sao đấu, dùng siêu hạn chiến lời nói. Một mình hắn là có thể đem một quốc gia gây gà chó không yên, thậm chí là sụp đổ vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân cũng muốn trước tiên đánh đến nhân ra lại nói a, hô chúng ta vẫn là đàm luận một chút cùng Cybertron Tinh Autobot lãnh tụ chuyện hợp tác a. Người Hoa lão giả thở dài, tiếp đó đề nghị, ta tán thành ta cũng tán thành, lần này ngũ đại lưu manh ngoài ý liệu đồng thời đầu phiếu tán thành đương nhiên. Mặt ngoài là như vậy, nhưng mà sau lưng các quốc gia lãnh đạo mang theo dạng ý tưởng gì? Liền không nói được rồi. Cách chương.